Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 6, thực lực tuyệt đối. Gurumi vẫn không có nói, nàng đang ở nỗ lực cấu kết trong nạp giới không gian. Do đó kích hoạt Red Queen, phòng học bên kia, một gã thân thể cường tráng nam sinh nghe được phía dưới giáo công kêu thảm thiết. Sắc mặt sớm đã trở nên một mảnh trắng bệch, nhớ tới chính mình đã từng thấy qua mạt thế điện ảnh. Chỉ vào Kurumi giọng the thé nói, cái này có phải hay không biến thành zombie điềm báo? Thanh âm dường như đất bằng phẳng sấm sét, nổ vang ở mỗi người trong đầu. Bạn học gái tiếng thét chói tai càng sâu, chen ở phòng học sát biên giới, ngay cả mới vừa vươn tay Tôn Vi Vi cũng vội vàng rụt tay lại, sợ đến liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Người nhát gan thanh tú đại nam hài Lý Giai Ngọc càng là vẻ mặt hoang mang, trong phim ảnh zombie cắn người tràng cảnh trong đầu lái đi không được, rất sợ Tokisaki quay đầu liền đối với hắn cắn một cái. Bởi vì ở vào cái bàn vị trí, Lý Giai Ngọc hoang mang chung lui về phía sau, không nghĩ qua là bị cố định chân ghế sấy, cái chán thình thịch một tiếng đập vào góc bàn sát biên giới, máu chảy như chú, bị góc bàn sát biên giới cắt xéo vết thương chảy ra máu ngâm đến trong ánh mắt. Ở vào mộng thần trong Lý Giai Ngọc còn tưởng rằng mình bị zombie cắn một cái, căng giọng liền hét dầm lên. Thanh âm kia so với kỳ tha bạn học gái còn có phần hơn mà không khỏi cùng. Nam tử to con liền vội vàng đem Lý Giai Ngọc đẩy ra ngoài. Nhận rõ thực tế Lý Giai Ngọc lúc này mới tốt hơn không ít, liên tục hướng nam tử nói tạ ơn. Bất quá phòng học bên kia đồng học đều là vẻ mặt vi diệu thần sắc. Này Lý Giai Ngọc đúng quần ẩm ướt núp ních một mảnh, rõ ràng cho thấy bị sợ tiểu. Lúc này Tây Ban Nha châu đực lớn nhỏ hồng đính giáp trùng đánh vào lầu một phòng học. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu truyền đến. Một cái khôn khéo nam tử chạy đến trên hành lang, cực nhanh đem dìu chữa cháy lôi đi ra. Hai cánh tay nổi gân xanh. Hiển nhiên, ở thần kinh căng thẳng dưới tình huống, ngay cả hai tay giữ phủ tay trưởng cũng không tự nhiên dùng lực mạnh nắm chặt. Giữ phủ nam tử đứng ở Kurumi phía sau. Một ngày vị thiên tài này thiếu nữ biến thành zombie, vậy hắn lập tức liền có thể đem thiếu nữ zombie đầu nhỏ mở bầu. Trong phòng học thanh âm càng ngày càng hỗn độn, phía dưới tiếng kêu thảm thiết đã từ lầu 1 quá độ đến lầu 2. Có chút lỗ tai rất thính học sinh thậm chí có thể nghe được vĩ đại côn trùng nhấm nuốt nhân loại thân thể giòn vang. Mỗi người thần kinh đều buộc chặt đến mức tận cùng. Ngoại trừ Kurumi, nàng vẫn còn ở điều tiết trong nạp giới không gian. Đáng chết kia không gian phong bạo không chỉ có cho nàng bụng dưới một cái trọng quyền, sức chút nữa ngay cả trong nạp giới không gian độc lập cũng không có bảo trụ. Kurumi đem Red Queen từ trong nạp giới phóng xuất, giữ phủ nam tử buộc chặt tới cực điểm thần kinh triệt để gãy. Tiếng hô trợ uy chung, đem dìu chữa cháy hướng về phía Kurumi ghim xong đuôi ngựa đầu nhỏ đánh xuống. Ở chung quanh người ánh mắt bất khả tư nghị chung, giữ phủ nam tử thân thể dĩ nhiên quỷ dị cứng ngắc. Ngay cả nộ bổ về phía xuống búa cũng không thể di động chút nào. Kurumi đương nhiên không có dùng lực lượng thời gian, chỉ là Red Queen một tia tiết lộ ra ngoài khí tức, đem người nọ cố định tại chỗ. Nếu như Red Queen chỉ áp chế nam tử phía trên, nam tử kia thân thể sẽ nổ thành một mảnh huyết vàng tương hồ, vô cùng thê thảm. Gì? Tương đương Red Queen chê cho tự thân nhánh trên một tầng bảo hộ lá mỏng. Còn khoa trương nắm cái mũi nhỏ, chán ghét nói, nơi đây thật bẩn. Ánh mắt đảo qua ở đây từng cái đại hình vi khuẩn tập kết thể, Red Queen suýt chút nữa đưa nàng trong cơ thể ma hạch cho nhổ ra. Kurumi nâng chán, bất đắc dĩ nói, đưa người hệ thống trình tự mở ra, nhìn làm sao thu hoạch nguyên điểm. Chúng ta chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 không gian khiêu dược. Tốt, chủ nhân, cũng xin ngài chờ. Red Queen nói, là sớm đã thói quen thôn phệ tinh không vị diện nhân tộc tiếng thông dụng nói. Kurumi tự nhiên cũng là như vậy trả lời. Nhưng mà trong lớp, quý danh vi khuẩn tập kết thể, lại gì cũng nghe không hiểu. Một gã biết bốn quốc ngữ nói cao tài sinh, cũng vẻ mặt mộng bức, biểu thị căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Red Queen lần nữa đem bảng hình chiếu đến Kurumi trước mắt. Kurumi thì chăm chú kiểm tra. Bên ngoài côn trùng tàn sát bừa bãi, nhân loại bi thảm thét chói tai, làm cho Kurumi nhăn lại chân mày to. Tâm tình vốn là không tốt, Kurumi không kiên nhẫn nói, khiến chúng nó tất cả im miệng cho ta. Red Queen nhếch miệng, ý của ngài chí, vực chủ cấp bậc lực lượng linh hồn tinh chuẩn tập trung Tây Giang thị lý hết thảy. Côn trùng, uy áp thét tới, Tây Giang trong thành phố hết thảy côn trùng não hạch đều ở đây trong nháy mắt văng tung tóe bạo tạc. Cùng óc hỗn thành một đoàn tương hồ. Những người may mắn còn sống sót vừa định phát tiết tự thân tâm tình. Red Queen uy áp lập tức áp chế đến trên người bọn họ. Hết thảy còn sống sót sinh linh tất cả đều cúi đầu. Cũng chỉ có Red Queen loại này sở hữu ma văn internet cường hãn sức tính toán ra hỏa, mới có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một sợi uy áp. Đổi thành cái khác vực chủ, nhất định sẽ một cái tát xuống phía dưới, làm cho địa cầu triệt để tịnh hóa một lần. Trong ban cũng là như vậy, mọi người quỳ rạp dưới đất không thể nói chuyện, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không đứng ở trên trán toát ra. Tích Lạc, toàn thân chỉ có con ngươi còn có thể chuyển động, một ít não động mở lớn người thậm chí cho rằng Tokisaki đã bị ngoại tinh nhân cướp đoạt thân thể. Bằng không làm sao, Lý Giai Ngọc cùng đại thể nữ sinh giống nhau, trong đầu trống rỗng, bị sợ nhắm chặt hai mắt, nỗ lực thôi miên đã biết là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh mộng, cũng liền, Kurumi còn đứng ở tại chỗ. Bảng trên, Red Queen tin tức cá nhân hầu như không có gì cải biến. Chỉ bất quá nàng cũng thu được thôn phệ tinh không nguyên thủy vũ trụ kim chi quy luật thừa nhận. Cái này khiến Kurumi bách tư bất đắc kỳ dài. Còn có nguyên tổ giả thuyết vũ trụ. 8/10 là từ Red Queen tinh vực internet lạc đạt được dẫn dắt. Vị trí vị diện, mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư. Chủ thời gian tuyến chi nhánh, chú, bản thời gian tuyến không nhân vật trọng yếu. Kurumi nheo mắt lại, bất kỳ một cái nào mờ ám, đều có thể diễn biến lúc khác tuyến, đang không ngừng diễn biến chung. Nói thời gian tuyến là vô cùng vô tận đều có thể. Mà nàng nhà thời gian tuyến, còn lại là một cái không có chủ thời gian người điềm chỉ vật nhúng tay đoạn thẳng. Nói cách khác, cũng không phải là nhiễm hồng hà trọng sinh, bồi dưỡng Lý Vô Tâm cái kia thời gian tuyến, cũng có thể là Lý Giai Ngọc trọng sinh trước thời gian tuyến. Nhưng cũng có thể tính cực kỳ bé nhỏ, đụng phải tỷ lệ, cùng ở Thái Bình Dương bên trong tìm kiếm một viên nguyên tử không có gì sai biệt. Kurumi mặt không chút thay đổi, ở nguyên thủy trong vũ trụ nàng nhịn nhiều năm như vậy. Cũng không ở từ điểm này thời gian, lật tới thu hoạch nguyên điểm nhiệm vụ, địa cầu hòa bình, yêu cầu, ngăn cản vị diện khác cùng địa cầu phát sinh va chạm dung hợp. Thành công, 5 nguyên điểm thất bại, không nghiêm phạt chú, lúc này gian tuyến không xử thi thần minh, Kurumi khinh thiêu mày liễu, 5 nguyên điểm là phái khiếu hóa tử đâu. Cái này rác rưởi hệ thống nguyên điểm đánh cắp suất thấp như vậy. Ánh mắt liếc nhìn phiêu phù ở giữa không trung Red Queen. Red Queen vội vàng lay động đầu nhỏ, biểu thị chính mình không có công báo túi tiền riêng. Chủ nhân ở nguyên thủy vũ trụ cứu vớt nguyên, thu hoạch một nguyên điểm, nói rõ nguyên giá trị. Hệ thống đổi nguyên điểm đều là căn cứ thôn phệ tinh không tỷ suất hối đoái. Cho nên, Kurumi hiểu, thông chi các quốc gia phái quân đội quét tước thành thị. Chúng ta trước giải quyết hết từ trường hỗn loạn, sau đó đi cái khác mấy giới vui đùa một chút. Tốt chủ nhân, Red Queen cái này làm cho địa cầu từ trường khôi phục bình thường. Dứt lời, Red Queen trong ánh mắt bộc phát ra rực rỡ sáng, mạnh mẽ đem Tây Giang thành phố lỗ sâu bước lui. Đầu tiên là Tây Giang thành phố từ trường khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Kurumi nhìn lướt qua phòng học mọi người, lập tức bước ra một bước, hoàn toàn biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.